Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45, cần gì tiếc nuối. Kim Quang chú, Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia, Bát Đại Thần chú, một trong. Mở ra kim quang này chú về sau, thể che kim quang, vạn pháp bất xâm, ánh sáng vũ trụ. Về mặt chiến lực, phòng ngự phía trên, vẫn là tốc độ, đều sẽ nhận được toàn phương diện tăng lên cùng thăng hoa. Giờ phút này, một bộ đồ đen phần phật, cơ thể sáng chói vạn trượng tiêu trần, chính là dứt khoát quyết nhiên vận chuyển kim quang chú. Tại cái kia bất hủ bất diệt, tháp sáng bầu trời kim sắc thần quang, vô lượng đạo văn gia trì bên trong. Tiêu trần đạo cung cảnh nhất trọng tu vi, lại triển lộ ra một loại khí thôn sơn hà vạn cổ. Hoành tảo bát hoang càn khôn cuồn cuộn đại thế đến, một quyền kia đánh ra, cũng là có loạn thiên động địa. Dì thà độc tôn khủng bố cao chót vót, ngao ngao, thực lực có thể so với đạo cung cảnh thất trọng thanh mao sư tử. Đụng phải cái kia long trời lở đất, lực bạt sơn hà một cái kim sắc quyền ấn oanh kích. Lập tức cũng là đầu rơi máu chảy, chu lên chói tai, lảo đảo lui lại, tiêu trần ánh mắt túc sát, không dám xem thường, đoạt đến tiên cơ, xuất kỳ bất ý đưa cho cái này thanh mao sư tử một điểm thương tổn. Cũng không thể nói rằng cái gì, kế tiếp còn là muốn thừa thế xông lên, quét ngang chi tư nghiền ép đầu này thanh mao sư tử mới có thể. Tam giới âm dương, ngũ đế tư nghênh, vạn thần hướng lễ, ngự sử lôi đình, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thời khắc này tiêu trần, dáng vẻ trang nghiêm, chí cao chí thánh, hất lên một tầng bất hủ kim quang nhục thân thể xác bên ngoài. Chỉ có hiện ra từng tia từng sợi xích điện quang màu vàng đến. Chiếu rọi phía dưới, muốn một bộ đồ đen, khuôn mặt thanh tú, cơ thể cháy mạnh, diệu như thiên thần tiêu trần, càng rời xa trần thế. Phong hoa tuyệt đại, sử tại nguyên chỗ vương huyên, nhìn thẳng cái kia muốn người mắt mở không ra sáng ngời bóng người. Đều không biết được muốn nói cái gì cho phải. Đây là đạo cung cảnh nhất trọng sao? Cùng tiêu trần so ra, hắn cái này đạo cung cảnh tam trọng tu sĩ mới giống như là đạo cung cảnh nhất trọng a. Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia, Bát Đại Thần chú, ngoại trừ kim quang chú, cái này thiên lôi chú là uy lực công phạt mạnh nhất một đạo thần chú. Mặc niệm chân ngôn, triệu hoán ra xích kim sắc lôi điện tiêu trần, dẫn dắt bên ngoài cơ thể lôi điện năng lượng hội tụ đến một chỗ. Tiếp theo đánh ra cái kia một tia chớp vết chém, như dao giống như mãng, vượt ngang hư không, thế bất khả kháng, cảm nhận được hủy diệt tính nguy cơ thanh mao sư tử. Chỗ nào còn không thèm để ý rất nhiều, nhanh cũng là phóng xuất ra toàn thân cao thấp yêu lực năng lượng. Duỗi ra cái kia sắt thép tưới nước một dạng cứng rắn móng vuốt, nỗ lực ngăn cản cái kia một đạo bá tuyệt thiên hà. Diệu như tinh thần kim sắc thần lôi, nhưng các loại cái kia ẩn chứa diệt thế chi uy kim sắc thần lôi, đụng vào tại thanh mao sư tử trên lợi trào, trong nháy mắt đó câu lên phong bạo, là đem đất mặt đều cho nổ tung một cái 4-5 mét sâu hố to. Phương viên 100 mét bên trong hoa hoa thảo thảo, đại thụ che trời, cùng nhau bị tổn thương nghiêm trọng, chờ gợn sóng lắng lại. Đạo này cung cảnh thất trọng thanh mao sư tử, đã là vết thương chồng chất, khí thế mất tinh thần, móng vuốt vị trí, là thanh mao sư tử toàn thân trên dưới thứ nhất, không thể phá vỡ vị trí. Có thể hiện nay đâu, đụng vào qua đạo thiên lôi này chi uy móng vuốt. Dường như phân mảnh thần binh lợi khí, chảy xuôi theo giọt giọt đỏ tươi vết máu. Đến một bước này, thanh mao sư tử ý thức được tiêu trần đáng sợ, run rẩy thân hình khổng lồ, muốn rời khỏi. Có thể tiêu trần làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua con súc sinh này đâu. một bước hướng phía trước, tiếp tục thi triển Thiên Lôi chú, tắm tuyên cổ bất diệt, chiếu phá thương khung kim sắc thần quang, trong tay là cái kia táng diệt bát hoang, vô cùng bá đạo Thiên Lôi thiểm điện, sợ vỡ mật thanh mao sư tử, một chút chạy trốn cơ hội đều là không có, chống đỡ nửa chén trà nhỏ thời gian không có, đã là ngã xuống vũng máu bên trong. Sao ta muốn giống muốn dễ dàng điểm a? Thở một hơi, Tiêu Trần cười yếu ớt thầm nghĩ, con súc sinh này là đạo cung cảnh thất trọng tầng thứ. Ta giết nó, chỉ dùng đạo gia bát đại thần chú, bên trong kim quang chú, thiên lôi chú thì làm được, hoàn toàn không có sử dụng đạo tàng 36 thức. Cùng thanh đế trường sinh thể, hai đạo thần thông. Như thế bàn tính được, ta muốn là đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không, nên có thể cùng đạo cung cảnh 9 tầng phạm trù tồn tại phân cao thấp. Tự nhiên, đây chỉ là cực hạn tại tầm thường chiến lực, muốn là đụng phải giống như ta, chiến lực thần thông siêu phàm sinh linh, vậy liền coi là chuyện khác. Xoay người sang chỗ khác, Tiêu Trần gặp được Vương Huyên trầm luân tại rung động ngốc trệ bên trong. Không cách nào tự kềm chế biểu lộ bộ dáng, không khỏi bật cười trêu chọc nói: "Làm sao? Vương Huyên đạo hữu không định đi luyện hồn sơn mạch chỗ sâu tìm tòi hư thực sao?" Nghe vậy, Vương Huyên cắn cắn đầu lưỡi muốn chính mình tỉnh táo lại. Miễn cưỡng vui cười đáp: "Ngoạc kép, không, ta chẳng qua là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Khó có thể tin điểm, Tiêu Trần đạo hữu trước đó dùng đạo cung cảnh nhất trọng tu vi, dây giết cái kia đạo cung cảnh tam trọng tặc khấu đầu lĩnh. Cái này cũng đã là một đời trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Muốn tại đạo cung cảnh nhất trọng, giết chết cái này một đầu đạo cung cảnh thất trọng thanh mao sư tử. Mà lại là Tiêu Trần đạo hữu như thế phong khinh vân đạm, lông tóc không thương, ta tin tưởng tại cái này huyền thiên vực một đời trẻ tuổi bên trong, không có mấy người có thể làm được a. Thiên hạ cửu châu, huyền thiên vực chỉ là cửu châu bên trong, thiên châu 3000 vực nội một mảnh cằn cỗi châu vực. Có thể chính là cái này bộ dáng, huyền thiên vực phía trên cũng có ức vạn võ đạo tu sĩ. Tân sinh một đời tu luyện giả cũng có mấy chục triệu. Thiên phú dị bẩm người, tư chất tuyệt luân người, đó là khẳng định không thiếu. Có thể tại mắt thấy Tiêu Trần làm sao chém giết thanh mao sư tử có 102 phong thái về sau, Vương Huyên một lần tin tưởng vững chắc, lớn như vậy huyền thiên vực, lấy Tiêu Trần phong thái thần dũng, bá đạo lẫm liệt, muốn vấn đỉnh tuyệt đỉnh, đó là ở trong tầm tay. Ha ha, một đầu tiểu sư tử mà thôi, cần gì tiếc nuối, Vương Huyên đạo hữu cũng không cần nịnh nọt ta. Làm cười một tiếng khoát tay áo, Tiêu Trần đi hướng luyện hồn sơn mạch chỗ sâu. Một đầu tiểu sư tử, Vương Huyên trên trán hắc tuyến dày đặc. Cái này đặc nương chính là một đầu tiểu sư tử sự tình sao? Đó là một đầu đạo cung cảnh thất trọng đẫm máu hung thú nha. Dãy núi vạn khe, kéo dài bao la hùng vĩ, gần mặt trời lặn thời gian, hiện lên ở Tiêu Trần phía trước cái kia một mảnh khí tượng. Biến cuồng phong gào thét, cát vàng tàn phá bừa bãi, bốn phương tám hướng cũng đã không còn thanh thúy tươi tốt rạt rào. Tươi tốt rậm rạp hoa cỏ cây cối, chỉ có một mảnh không có một ngọn cỏ, cô lạnh hoang vu mênh mông đất trống. Thú vị là, cái này đất trống biên giới chỗ, khoảng cách hàng trăm hàng ngàn bóng người, Tiêu Trần cùng Vương Huyên, một cái đạo cung cảnh tam trọng, một cái đạo cung cảnh nhất trọng, đến nơi đây, căn bản cũng không đủ để làm cho người ghé mắt, ngược lại dẫn tới tại chỗ một số tu sĩ nhíu mày cười lạnh. Ha ha, lại tới hai cái không sợ chết đó a. Nơi này tạo hóa, cũng là các ngươi hai cái con kiến hôi có thể rình mò mơ ước à. Sớm làm lăn ra luyện hồn sơn mạch, không nên ở chỗ này trắng trắng nộp mạng a. Đúng đấy, đạo cung cảnh tam trọng, đạo cung cảnh nhất trọng, bên cạnh đúng là không có trưởng bối bảo vệ, thì dám đi tới nơi này đục nước béo cò, coi là thật to gan lớn mật, không biết sống chết. Chói tai mỉa mai âm thanh lẫn nhau chập trùng. Vương Huyên tức giận nhìn về phía cái kia 10 cái tu sĩ trẻ tuổi, nói: ta cùng Tiêu Trần đạo hữu chẳng qua là dọc đường nơi đây, chư vị cùng hai người chúng ta không oán không cừu, vốn không quen biết, cần phải thời khắc này ý nhằm vào ồn ào chó sủa sao? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.